Trước cửa viện Phùng Gia Hỷ, đã rất đông người tập trung, tiếng xì xào vang lên. Vô sỉ mà, thật không ngờ, nhục nhã, Tuyên Tân huyện chúa lớn lối bước vào, là xảy ra chuyện gì? Cách Chương.